Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383, chương 382. Diệp Thu Nhẫn cùng hung ác. 3/10. Tướng quân. Ngay tại phong ba bùng nổ một ngày này buổi sáng, bên trong tứ hợp viện, theo một trận già nua nhưng trung khí 10 phần âm thanh vang lên. Một cái pháo lạch cạch thoáng một phát đập vào bàn cờ giai đoạn thấp. Hung hăng sắp chết bị sĩ hộ vệ lấy tiến. Ai lại thua? Không đùa. Tại một trận ảo não âm thanh bên trong, một lão giả một mặt buồn bực một vòng bàn cờ, thổi che trở trợn mắt biểu thị không đùa với ngươi. Dừng ngang. Tuy nhiên mới thua tam bàn, lại không chịu thua. Mai Đình Phương ngắm người bạn già của mình Lý Mộ Thanh một chút, một mặt yêu tai du tai nói ra: ngươi không phải lời thề son sắt mà bảo hôm nay nhất định có thể thắng ta sao? Ta chấm ngoặc kép. Lý Mộ Thanh nháy mắt một cái, suy nghĩ lại một chút mình tại trước khi tranh tài như bức hống hống mà tỏ vẻ lần này nhất định có thể đem Mai Đình Phương giết đến không chừa mảnh giáp. Nhìn nhìn lại lúc này trên bàn cờ phía bên mình chỉ còn lại có hai cái sĩ cùng một cái tiến. Không khỏi mặt mo đỏ ửng, nhưng lại liều chết mà nghẹo đầu mạnh miệng lấy: ta gọi là khí thế, chiến lược trên xem thường ngươi. À thật sao? Mai Đình Phương liếc nhìn bàn cờ, chế nhạo nói: ta thế nào cảm giác ngươi cái này chiến thuật trên cũng là rất xem thường ta a. Nhiều lần đều không nhìn ta tiến công, mặc cho ta đem ngươi xe pháo đều ăn. Ta chấm ngoặc kép. Lý Mộ Thanh há to miệng, nhưng là rốt cuộc cũng không nói ra được. Tốt tốt, chớ ồn ào, tới tới tới, ăn trái cây. Thời khắc mấu chốt, vẫn là bạn già bưng trái cây đi ra cho hắn cứu được trận. Ăn trái cây. Lý Mộ Thanh nghĩ tới điều gì, đối Mai Đình Phương hỏi: ngươi cái tên này hôm nay làm sao có rảnh tìm ta chỗ này đến a? Ta nhưng nghe nói toàn bộ giới âm nhạc đã làm thành hỗn loạn. Mai Đình Phương nghe xong lặng lẽ cười một tiếng nói: vậy cùng ta một tao lão đầu tử có cái gì quan hệ? Lý Mộ Thanh liếc Mai Đình Phương một chút, nói ra: chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ tiểu gia hỏa kia chơi thoát, làm cho cả sự tình triệt để thoát ly trưởng khống? Nghe lời này một cái, Mai Đình Phương không khỏi cười hắc hắc: yên tâm, không thoát được. Nói đại cái này, Mai Đình Phương dừng một chút, trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ cùng khen ngợi: ngay cả ta đều không nghĩ đến. Tiểu gia hỏa này không những ở âm nhạc bên trên có một bộ, ở nơi này đưa vào hoạt động phương diện tuyên truyền vậy mà đều có sâu như vậy tạo nghệ. Một bộ này tổ hợp quyền hạ xuống, nhưng làm đám kia giải trí công ty đánh cho, chỉ sợ đến bây giờ bọn hắn cũng còn không biết rốt cuộc là ai sao ở sau lưng gõ bọn hắn muộn côn. Nhìn xem Mai Đình Phương cái kia một mặt mặt mày hớn hở bộ dáng, Lý Mộ Thanh không khỏi nhịn không được cười lên: người lão hữu này đều 70 tuổi người, lại còn giúp đỡ tiểu gia hỏa kia cùng một chỗ làm loạn. Trong miệng hai người cái này tiểu gia hỏa dĩ nhiên chính là Diệp Thu. Nguyên lai trở về đến đế đô về sau, Diệp Thu liền ngay đầu tiên đi thăm hỏi Mai Đình Phương. Vừa vặn lúc ấy Lý Mộ Thanh phu phụ ngay tại Mai Đình Phương gia làm khách. Đối với lão nhân gia khi nhìn đến Diệp Thu lần đầu tiên thì liền đối Diệp Thu sinh ra vẻ tán thưởng. Sẽ ở đó lần trong lúc gặp mặt, Diệp Thu hướng về Mai Đình Phương đưa ra muốn tìm kiếm trợ giúp ý đồ. Diệp Thu hy vọng có thể bằng vào Mai Đình Phương sức ảnh hưởng, trợ giúp hắn tại 2 tuần lễ sau một trận dư luận chiến bên trong thu hoạch được mấy nhà trọng yếu truyền thông, đài phát thanh hỗ trợ. Chỉ là vì giữ bí mật, Diệp Thu cũng không có nói rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì. Bất quá, từ đối với Diệp Thu tín nhiệm, Mai Đình Phương vẫn đáp ứng Diệp Thu thỉnh cầu, mà nhàn rỗi nhàm chán Lý Mộ Thanh cũng bày tỏ có thể nhúng một tay. Ngay tại hôm qua, Diệp Thu cầm một xấp giày tài liệu tìm tới Mai Đình Phương, biểu thị phải giao cho những truyền thông đó. Đài phát thanh, cho đến lúc này, Mai Đình Phương mới biết được. Nguyên lai từ khi Diệp Thu theo Lưu Chính Hoan trong miệng biết là những giải trí đó công ty ở sau lưng chèn ép hắn thời điểm, hắn liền đã bắt đầu ở trong bóng tối siêu tập những giải trí đó công ty phong sát nghệ nhân chứng cứ. Mà từ đầu đến cuối, Diệp Thu vậy mà một chút phong thanh đều không có đối thoại tiết lộ qua. Cho tới bây giờ, hắn mang theo vậy được túi thành túi chứng cứ tìm tới. Sau đó, tại Mai Đình Phương cùng Lý Mộ Thanh hai đứa con trai tự mình dưới sự điều khiển, Diệp Thu tìm được tất cả ra truyền thông, đài truyền hình người phụ trách. Mà cho đến lúc này, Diệp Thu mới biết được, nguyên lai hai vị này bị hắn gọi là bá phụ, nam nhân vậy mà đều là Văn Ngu tổng cục hai cái thực quyền lãnh đạo. Rồi sau đó, những tài liệu này liền thuận lợi thông qua những này truyền thông, đài truyền hình, công bố ra ngoài Với lại có Mai Đình Phương cùng con trai của Lý Mộ Thanh chào hỏi, không có một nhà truyền thông đài phát thanh dám tiếp nhận những giải trí đó công ty quan hệ xã hội triệt hạ những tin tức đó. Không chỉ có như thế, những này truyền thông, đài truyền hình người phụ trách thậm chí cũng không dám nói cho đối phương biết rốt cuộc là người nào cùng bọn hắn đánh chào hỏi, sợ sẽ tội Mai hai người. Đến mức những giải trí đó công ty là đầu óc mơ hồ, không biết rốt cuộc là ai sao ở sau lưng làm bọn hắn. Một bên, Lý Mộ Thanh bạn già nói ra, ta xem Tiểu Diệp rất tao nhã lịch sự a, vẫn còn có kiên nhẫn tính cách, thật đúng là nhìn không ra. Đúng vậy a, Lý Mộ Thanh cảm khái nhẹ gật đầu. Đối mặt với đến từ toàn bộ lưới bôi đen chào, Diệp Thu không rên một tiếng, yên lặng thu góp chứng cứ, lập mưu phản kích. Mấy ông lão minh bạch, thực ra nếu như Diệp Thu sớm một chút thả ra những chứng cứ này, như vậy thế tất liền có thể sớm một chút kết thúc cái này bôi đen chào chung kết giải trí công ty đối với hắn lần này chèn ép. Nhưng là Diệp Thu cũng không có lựa chọn làm như vậy. Hắn vậy mà không chút do dự lựa chọn nhẫn nại. Mấy ông lão đều hiểu, đây là bởi vì Diệp Thu cảm thấy ngay lúc đó thời cơ cũng không thích hợp. Hắn là muốn chờ đợi một cái này tốt nhất thời cơ, một cái có thể một kích bị mất mạng cơ hội. Đến thả ra những chứng cứ này, liền vì chờ cơ hội này, Diệp Thu nhịn gần một tháng. Đây là điểm này, để cho mấy ông lão cực kỳ cảm thán. Mà lần này trong sự kiện, Diệp Thu hàng loạt biểu hiện càng làm cho mấy ông lão kìm lòng không được mà nhớ tới trên thảo nguyên sói. Vì truy kích con mồi, chúng nó có thể lên đường truy bên trong hơn 10 dặm, xa xa rơi ở con mồi sau lưng, không nóng không vội, liền đợi đến con mồi lộ ra nhược điểm một khắc này. Vì thế, chúng nó có thể nhịn cơ chịu đói, thậm chí mấy ngày mấy đêm không ăn không uống, không ngủ không nghỉ. Mà khi con mồi bởi vì mỏi mệt hoặc là thư giãn mà lộ ra nhược điểm thời điểm, chính là chúng nó lộ ra răng nanh thời điểm. Những này tự cho là tại làng giải trí nội cao cao tại thượng giải trí công ty nằm mơ cũng không nghĩ tới, có người vậy mà lại coi bọn họ là thành con mồi. Liền tại bọn hắn không có bất kỳ cái gì phòng bị thời điểm, đối bọn hắn mở ra răng nanh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.